Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 977, lên tiếng ủng hộ Đoàn. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng tất cả vị khán giả. Nơi này là Los Angeles, đài truyền hình địa phương. Ta là người MC Roman Gibson. Bây giờ ta nằm ở Los Angeles, nổi tiếng Santa Monica, bãi cát bến tàu bên là các ngươi làm hiện. Trường livestream, ngày hôm nay chúng ta nhân vật chính chính là chiếc kia tàu lặn. Không, không, đó không phải là nhân vật chính. Dĩ nhiên, cũng không phải ngừng ở bên kia trên nước máy bay hạng nhẹ. Ngày hôm nay chúng ta nhân vật chính là hắn đúng. Chúng ta Los Angeles danh nhân, Hollywood hy vọng tinh, phàm chân, nói tới chỗ này. Người MC còn khoa trương kéo dài thanh âm. Ống kính theo dõi đến chân phàm. Chân phàm đưa lưng về phía ống kính. Đang chuẩn bị lên máy bay. Hắn có bằng máy bay. Cho nên có thể lái máy bay bay lên trời. Sau đó tiến hành như vậy quay phim động tác. Đây là không phạm luật. Này, chân, quấy rầy một chút. Chờ lát nữa. Người sẽ từ nơi này ở trên máy bay sao? Roman Gibson hướng về phía chân phàm cười chỉ bên kia đậu trên nước máy bay hạng nhẹ nói. Ta là nói. Ta nghe nói ngươi lấy được rồi bằng máy bay, nhưng là rất ít điều khiển máy bay. Ngươi chắc chắn bản thân có lòng tin hoàn thành cái này một cái đến tận bây giờ. Hollywood quay phim lịch sử ở trên nguy hiểm nhất động tác sao? Chân phàm xoay người, sau đó nhìn xem Roman Gibson cười nói. Ta biết ngươi, ta xem qua ngươi chủ trì tiết mục. Bất quá, đầu tiên ngươi rất đúng ta có lòng tin. Suy nghĩ một chút xem. Ta ở trên đài biểu diễn ảo thuật, ở phòng khám bệnh xem bệnh cho ngươi. Ta tỷ lệ thành công là 100%, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Như vậy, ta có thể nói cho ngươi, lần này cũng không ngoại lệ. Là cái gì, cho ngươi như thế cường đại lòng tin. Chúng ta đều biết lần này quay phim độ khó sẽ lớn vô cùng. Rất nhiều người cũng đang nhìn ngươi, thông qua chúng ta đài truyền hình. Cái này... chấm ngoặc kép, Roman Gibson cười chỉ trong tay mình micro lên cái đó Los Angeles đài truyền hình ký hiệu. Đây chính là ta phải nói thứ hai con. Ta nhất định sẽ thành công. Ta ngay cả có lòng tin. Bởi vì là ta là phàm chân. Ta là độc nhất vô nhị. Chân phàm vừa nói hướng về phía ống kính giơ ngón tay cái lên. Cái này ngón tay cái rất hiển nhiên là cho mình. Hắn dĩ nhiên sẽ không khách khí. Tốt như vậy tuyên truyền điện ảnh cơ hội. Không vì mình nói chuyện mới là lạ chứ. Như vậy, được rồi. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Chỉ mong nơi này không có ai tới tra ngươi bằng máy bay. Bởi vì là đem ngươi muốn dính líu nguy hiểm điều khiển. Ha ha, dĩ nhiên, nơi này là Hollywood. Cũng không ai sẽ đến làm chuyện này. Chúc ngươi thành công. Chân, ta cũng đúng ngươi có lòng tin. Roman Gibson vừa nói cùng chân phàm vỗ tay. Lúc này liền nghe được đạo diễn Peter Jackson lớn tiếng la. Chụp hình, ánh đèn, âm hưởng, phá sập sư đợi một chút. Đều trên cơ bản cơ hội đã chuẩn bị vào vị trí. Tức đã là như vậy. Peter vẫn là tự mình kiểm tra một lần. Mặc dù hắn đối với chân phàm có lòng tin tuyệt đối. Nhưng là vẫn là có chút bận tâm sẽ xuất hiện bất ngờ. Mười mấy đài máy chụp hình đều chuẩn bị xong, trừ chân phàm máy bay trở ra, còn có máy bay cùng chân phàm máy bay là bạn bay. Tốt trên không trung quay phim chân phàm biểu diễn, chỉ bất quá toàn bộ hành trình cũng biết dùng trưởng ống kính. Duy nhất quay phim song thành, bất đồng góc độ quay phim, từ trên trời, trên đất, trên biển truy đuổi vỗ cùng với trong nước biển còn ẩn giấu dưới nước máy quay phim. Chủ yếu quay phim đụng tàu lặn thời điểm nổ. Bất quá cái này máy quay phim là giao cho người máy thao tác. Có thể không? Emma một lần nữa tới hỏi một câu. Thật ra thì thời điểm bắt đầu, Emma là không lo lắng. Nhưng là bây giờ thật muốn ra sân. Nàng trong lòng ngược lại có chút bận tâm. Nàng một lần nữa hỏi chân phàm một lần. Nếu không đổi thành phần ống kính đi. Nguy hiểm như vậy giới tính liền thật to thấp xuống. Đổi thành phần ống kính ta sẽ thường tiền. Ngươi xem những đài truyền hình kia các ký giả. Bọn họ nhưng mà nhìn chằm chằm. Hơn nữa, đầy đủ người Mỹ cũng ngóng nhìn ta có thể tại máy bay ở trên ra điểm chuyện gì. Tại sao có thể không thỏa mãn một chút nguyện vọng của bọn họ? Ta là nói, ta định trước sẽ để cho như vậy viết mong đợi ta ra chút chuyện người thất vọng. Ngươi luôn là, như vậy, được rồi, ta không khuyên ngươi, mình dù sao cũng chú ý một điểm. Emma vừa nói cũng chỉ tốt đứng ở một bên, nhìn Trần Phàm làm chuẩn bị công tác, sống tái máy tay chân. Thật ra thì những thứ này đều là làm cho đài truyền hình máy quay phim nhìn. Thuận tiện còn làm mấy cái vận động động tác. Này, chúng ta thấy người nào? Scarlett Johansson, không nghĩ tới nàng cũng sẽ xuất hiện ở nơi này dò ban. Nàng cùng Trần Phàm cũng là bạn tốt sao? Còn có, trời ạ, là Angelina Jolie, trời, Brad, là Brad, vợ chồng bọn họ cũng chạy đến. Còn có ai sẽ cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ? Là Chloe Mott, để cho chúng ta xem. Thượng đế, còn có người không ngừng chạy tới. Maurice Chestnut cùng David, Mai, Carter, bọn họ cũng kết bạn tới. Băng, phí tiểu thư, ta biết nàng. Gần đây rất nổi danh Trung Quốc minh tinh. Ở Transformer bộ thứ 5 bên trong trọng yếu nhân vật. Nha, trời ạ, còn có người tới. Nicola Pell, nếu như không phải là xem tới đây quay phim hiện trường mà nói. Ta tuyệt đối cho rằng cái này có phải hay không Oscar thảm đỏ tú. Đây có thể nói là niềm vui ngoài. Ý muốn, để cho đài truyền hình một đám người cũng mừng rỡ không thôi. Những minh tinh này đến sân ủng hộ, rất hiển nhiên vậy thì biểu minh một cái thái độ, bọn họ và Trần Phàm quan hệ rất tốt, là bạn tốt, cái này vô hình chung cũng làm lớn ra lần này truyền trực tiếp sức ảnh hưởng. Người MC Roman Gibson sung sướng giống như là một lấy được quà Giáng sinh đứa trẻ. Không thể không nói Trần ở Hollywood nhân khí là không thể so sánh. Đúng vậy, ta rất hâm mộ hắn. Chúng ta tới phỏng vấn một chút, nghe một chút bọn họ đối với Trần hôm nay điên cuồng biểu hiện có ý kiến gì không? Hắc, Chestnut tiên sinh, ngài đối với tiên sinh Trần lần này mạo hiểm. Cái này không kêu mạo hiểm. Được rồi, đây không phải là mạo hiểm. Như vậy, rất tín nhiệm. Đúng vậy, ngài rất tín nhiệm hắn. Carter tiên sinh, ngài cũng nói một chút đi. Chấm ngoặc kép. Roman Gibson hướng về phía vóc dáng nhỏ nhắn David. Mai, Carter nói, ta hoàn toàn đồng ý Morris mà nói. Đúng vậy, ta rất tín nhiệm hắn. Cũng tin tưởng hắn có thể xuất sắc hoàn thành lần này quay phim. Ta tới nơi này không phải bởi vì là lo lắng hắn, mà là vì kiến thức lần này vĩ đại quay phim. Người biết, ở Hollywood ngày càng bị máy vi tính đặc kỹ thay thế quay phim dưới tình huống. Như vậy quay phim cảnh tượng, tuyệt đối cũng coi là chế tác lớn. Chúng ta cùng Trần ở lần trước hợp tác trong cũng rất khoái trá. Hơn nữa lẫn nhau tín nhiệm. Chấm ngoặc kép, Carter là chỉ lần trước cùng Trần Phàm quay phim cô đảo cứu viện bộ này Hollywood mảng lớn thời. Điểm tình hình, này, Julia, có thể hay không cùng ngươi nói mấy câu? Roman Gibson không buông tha bất kỳ một người nào tới đây nổi danh minh tinh. Hơn nữa nàng phỏng vấn là trước từ tương đối dễ dàng bắt tay Morris cùng Carter vào tay. Như vậy những người khác liền không dễ dàng cự tuyệt. Được rồi, bất quá ngươi nhanh hơn điểm. Trần muốn bắt đầu quay chụp. Angelina Jolie vượt qua bến tàu bên kia nhìn một chút. Sau đó hướng về phía Roman Gibson nói. Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Đừng kỳ quái. Ta đều biết. Ta cùng Trần là bạn. Ta dĩ nhiên muốn là hắn cố gắng lên. Không, ta một chút đều không là hắn lo lắng. Trên thực tế, hắn cho tới bây giờ cũng không cần người là hắn lo lắng. Hắn là dũng cảm nhất người đàn ông. Giống như Brad vậy. Chấm ngoặc kép, Julia lúc nói lời này. Nháy mắt to xinh đẹp hướng về phía Brad làm một cái trêu đùa ánh mắt. Sau đó Brad liền cười nói. Đúng vậy, ta giống như chân vậy. Là Angelina trong lòng anh hùng. Bất quá, thân ái, về nhà sau này, ta có thể nhiều cùng một ly rượu sao? Vượt qua ngươi hạn chế một ly nhỏ là tốt. HCD, ai chà, các ngươi thật đúng là để cho người hâm mộ đối với. Đặc biệt cảm ơn các ngươi có thể tiếp nhận ta phỏng vấn. Hết sức vinh hạnh, tốt lắm, tạm biệt hai người. Không trễ nãy các ngươi xem hiện trường. Được rồi, ta cũng không khỏi không buông tha tiếp tục phỏng vấn khả năng. Bởi vì là chân phàm đã ngồi vào trên nước máy bay hạng nhẹ buồng lái này. Chấm ngoặc kép, Roman Gibson vừa nói, để cho máy quay phim nhắm ngay đang đi tới bến tàu. Bước ngồi vào khoang máy bay chân phàm. Chân phàm cười hướng về phía máy thu hình phất phất tay. Sau đó liền lái máy bay ở trên nước đi. Trải qua rất dài một khoảng cách. Sau đó liền dừng lại. Sẽ chờ đạo diễn Peter ra lệnh một tiếng. Từ nơi này xem, chân phàm gặp nhau có một cái đặc biệt dáng dấp cất cánh khoảng cách. Dọc đường đều có máy thu hình một mực đang cùng vỗ. Mà một nhà máy bay đã sớm quanh quẩn trên không trung, chuẩn bị tùy thời cùng vỗ. Người điều khiển đều là mời Hollywood lão luyện hiệu quả đặc biệt phi công. Theo Peter ra lệnh một tiếng, chân phàm bắt đầu lái thủy phi cơ ở dòng sông ở trên chợt đi. Tất cả mọi người lòng cũng dâng tới cổ họng lên. Rất nhiều diễn nhân viên công cùng hiện trường nhân viên làm việc đem lòng cũng nhắc tới. Chờ mắt nhìn máy bay ở trên nước chợt đi. Sau đó chân phàm kéo cần điều khiển một cái. Máy bay đầu hơi dương lên. Liền bay. Máy bay bay. Sau đó liền nghe được hàng loạt nổ ầm thanh âm. Từ tàu lặn ở trên toát ra từng đạo ánh lửa còn có thuốc lá. Là tàu lặn lên vũ khí phòng không ở bắn. Còn có đạo đạn bay. Dĩ nhiên. Không có thật hỏa tiễn. Cái này muốn hậu kỳ xử lý. Nhưng là chân phàm muốn lái máy bay làm ra cơ động né tránh động tác. Không ngừng quay mũi tàu lặn lên pháo binh. Đặc biệt là cao xạ súng máy bắn càn quét. Viên đạn là có. Mặc dù là cục gom viên đạn. Nhưng là chở trên máy bay phát ra phốc phốc phốc thanh âm. Phối hợp trên máy bay đắp tầng một đặc thù bảng. Nhất thời liền xuất hiện hình như là viên đạn bắn thủng máy bay cơ thể lổ đạn. Chân phàm gặp xong hết rồi. Liền kéo một cái gậy. Nhất thời máy bay liền bắt đầu toát ra khói đen tới. Lúc này, chân phàm còn phải làm ra các loại diễn cảm. Còn có mấy câu lời kịch. Dĩ nhiên đều là một ít đáng chết. Chó sao nuôi. Khốn kiếp đợi một chút các loại mắng người từ. Còn có một chút tương tự với gầy gâu các loại từ ngữ. Dù sao hắn là dỗi rãnh không? Trên không trung không ngừng phải làm ra máy bay các loại động tác cơ động. Còn muốn nói lời kịch. Bởi vì là hắn bên người thì có một chiếc bạn bay máy bay. Hơn nữa nhà này trên máy bay máy quay phim một mực liền nhắm ngay hắn. Dĩ nhiên, cái này phi cơ người điều khiển phi hành kỹ thuật xa xa so chân phàm cao hơn vượt qua nhiều. Cho nên vô luận chân phàm làm như thế nào động tác cơ động. Đều không thể lái nhiều hắn máy quay phim. Trọng yếu hơn chính là, ở bên trong khoang máy bay, còn có cao thanh máy thu hình nhắm ngay chân phàm. Như vậy hắn diễn cảm đặc tả liền càng thêm phong phú. Hơn nữa chân phàm trên y phục cũng có máy thu hình. Có thể quay phim chân phàm rơi xuống vừa coi cảm. Lúc này chân phàm mơ hồ thấy được cái đó bạn bay trên máy bay quay phim hướng về phía hắn làm ra. Một cái ok, động tác tay. Vì vậy liền kéo một cái máy bay đầu phi cơ. Biểu hiện hướng bầu trời kịch liệt leo lên. Làm lên tới độ cao nhất định lúc này máy bay vòng vo một khúc cong. Như vậy thỉnh thoảng đầu hướng xuống dưới liền một đầu ghim xuống. Liền tại máy bay đâm xuống đồng thời. Tất cả mọi người đều nín thở. Nhìn trời không trung máy bay giống như sao rơi giống vậy từ trên trời cao rơi xuống. Trong chốc lát tất cả mọi người đều cơ hồ là mất tiếng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-ton/gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan/nối-tsi-gạch-nối-y-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.